Chương 594, đạp lên đỉnh cao 3. Nhưng mà phi hổ nếu chỉ là một cái biến dị phi thiên hổ, như vậy ngoại giới nhân liền không đáng mạo đắc tội Đàm gia phiêu lưu, diệt trừ một cái cao cấp ma thú. Không thể không nói Đàm Văn Thành cái ý nghĩ này rất chính xác, tuy rằng phi hổ đẳng cấp cao biến dị ma thú thân phận nhượng một số người đỏ mắt, nhưng còn thật không nhân nghĩ muốn có ý đồ với phi hổ. Nhưng là Đàm Văn Thành không nghĩ tới là, người trưởng thành hiểu được cân nhắc sẽ không đắc tội Đàm gia, hơn 10 tuổi tràn đầy khí phách chi tranh tiểu hài tử cũng không hiểu cân nhắc lợi hại, thậm chí một cái xúc động liền có thể làm ra một cái gặp phải đại họa quyết định. Nô Triệu chính là như vậy, Nô gia cùng Đàm gia so sánh tại Thanh Vân Thành xếp thứ 2, Nô gia trưởng bối cùng Đàm gia trưởng bối đụng nhau các mặt đều muốn khuất phục ở hạ phong, đồng dạng, Nô gia tiểu bối cũng không bằng Đàm gia tiểu bối ưu tú, đụng phải Đàm gia đứa nhỏ giống nhau khắp nơi chịu thiệt. Nô Triệu thân là Nô gia đích hệ ưu tú nhất đệ tử, đối với chuyện này là hết sức bất mãn, nhất là đối Đàm Phi Vũ cùng Đàm Song Song hai người, người trước tu luyện đẳng cấp cùng hắn tương đối cố tình trời sinh lực đại, còn thích dùng quyền đầu giải quyết vấn đề, đụng phải Đàm Phi Vũ Ngô Triệu không một lần không ăn thiệt thòi. Nếu như nói đối Đàm Phi Vũ, Ngô Triệu tâm tư vẫn chỉ là ở vào bạn cùng lứa tuổi ở giữa lẫn nhau nhìn không vừa mắt tiểu ma sát tiểu tranh chấp thượng, như vậy đối Đàm Song Song, Ngô Triệu chính là thật sâu đấu kỵ cùng oán hận. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngô Triệu trong lòng vẫn luôn cảm thấy, chính mình là Ngô gia cái này đồng lứa ưu tú nhất đích hệ đệ tử. Mà Đàm Song Song là Đàm gia cái này đồng lứa ưu tú nhất đích hệ đệ tử, như vậy hai nhà hô không hợp thời điểm, đối thủ của hắn liền nên Đàm Song Song mới đúng. Nhưng cố tình Đàm Song Song thái độ đối với Ngô Triệu lại là nhất quán không nhìn, điều này làm cho Ngô Triệu cảm thấy Đàm Song Song là chướng mắt hắn đẳng cấp không nàng cao, tu luyện thiên phú không nàng tốt, cố ý tại dùng không nhìn thái độ cho thấy chính mình không đủ tư cách làm nàng đối thủ, là tại im lặng nhục nhã hắn cảm giác như thế tích lũy tháng ngày. Nô Triệu liền oán hận lên đi Đàm Song Song, oán hận thâm, Nô Triệu liền muốn trả thù Đàm Song Song một lần. Với lúc Đàm gia thiên chi kiêu nữ Đàm Song Song có một cái theo sinh thời điểm liền bắt đầu dưỡng, tự thân tự lực một tay chiếu cố, tình cảm tốt cùng kết thân nhi tử giống nhau bảo bối ma thú phi hổ tin tức tại Thanh Vân Thành không người không biết. Nô Triệu nghĩ trả thù Đàm Song Song thời điểm, đệ nhất liền đem ý niệm cho đánh tới phi hổ trên người, Nô Triệu ý tưởng rất đơn giản. Nếu phi hổ là Đàm Song Song tâm can thiệp, như vậy hắn giết chết phi hổ nhất định có thể làm cho Đàm Song Song tâm khó chịu rất lâu, vậy hắn liền đạt tới chính mình trả thù ý nghĩ. Đánh phi hổ chủ ý, Ngô Triệu hoàn toàn không hiểu phi hổ đối Đàm Song Song ý nghĩa rốt cuộc là cái gì. Phi hổ là Đàm Văn Thành cho Đàm Song Song kinh tâm chọn lựa đồng bọn, Đàm gia quy củ, phàm là khế ước ma thú đều là người nhà, chọn lựa thời điểm không thể qua loa, ký hợp đồng sau không chuẩn ngược đãi. Nhất định phải tỉ mỉ chiếu cố, cho nên ma thú đối với Đàm gia người tới nói, trước giờ đều không là đơn giản chiến sủng, mà là thân mật người nhà, mà đối với một tay đem phi hổ nuôi lớn Đàm Song Song mà nói, phi hổ tồn tại đúng như cùng nàng nuôi lớn đứa nhỏ giống nhau quan trọng, cho nên Ngô Triệu đời trước thành công trả thù Đàm Song Song, cũng bị lửa giận ngút trời Đàm Song Song phế đi nhân sinh, nhưng vô luận Đàm Song Song lại như thế nào trả thù, lại như thế nào nhượng Ngô Triệu sống không bằng chết, đều so ra kém nàng mất đi phi hổ thống khổ. Thẳng đến sau này bởi vì Lương Tử Khiêm sự tình, Đàm Song Song mỡ heo mong tâm một lòng một dạ thích Lương Tử Khiêm đi, mới bắt đầu không thế nào nghĩ phi hổ chuyện. Bởi vì mất đi phi hổ lâu lắm, sau khi sống lại Đàm Song Song trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới phi hổ sự, thẳng đến Đàm Phi Vũ tìm đến nàng nói lên chuyện này, Đàm Song Song mới đột nhiên nhớ tới. Hôm nay thế nhưng chính là phi hổ bị Ngô Triệu mang người đến hại chết ngày chết qua một lần oán khí pha tạp, đời này phát hiện bị người tính kế nộ khí, đang bị Đàm Phi Vũ mang đến tin tức vừa kích thích, Đàm Song Song trong lòng nhất thời dâng lên một cổ vô biên sát ý. Đàm Song Song mặt trầm xuống, kéo Đàm Phi Vũ ra cửa một đường nhanh chóng đi tới, Đàm Phi Vũ đều bị Đàm Song Song lôi hai chân cơ hồ cách mặt đất. Cùng cái kéo trên mặt đất nửa bay không bay diều giống nhau bị Đàm Song Song mang theo nửa đi nửa phiêu hướng Đàm gia trung tâm diễn võ trường đuổi. Một lòng vùi đầu đi đường Đàm Song Song cảm thấy đã muốn quyết định chú ý, đời này nàng tuyệt sẽ không tái nhượng phi hổ bị Ngô Triệu ám toán chết đi, đồng thời nàng cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho muốn hại chết phi hổ Ngô Triệu. Đàm Song Song mang theo Đàm Phi Vũ đuổi tới diễn võ trường thời điểm. Phi hổ chính ngao ô gầm thét cùng một đầu toàn thân xích hồng xích viêm lang chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. Hơn nữa phi hổ tình huống hiện tại thật không tốt, bởi vì phi hổ không lớn trên thân thể, đã muốn bị xích viêm lang cắn xé ra vài nơi thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương nguyên bản bị đàm song song kinh tâm bảo dưỡng bóng loáng sạch sẽ ra lông thượng đã muốn nhuộm đầy màu tươi. Bên cạnh đàm ra hơn 10 cái cùng đàm song song đồng nhất bối thiếu niên nam nữ nhóm đều tụ tập ở một bên, một đám lo lắng hô to cho phi hổ cố gắng, dưới chân càng là gấp dậm chân, nhưng lại không thể tiến lên ngăn trở phi hổ cùng xích viêm lang chiến đấu. Vô luận là giữa người với người vẫn là ma thú cùng ma thú ở giữa, chỉ cần là quyết đấu, trừ phi phân ra thắng bại, người khác là không thể phá hư quy củ tiến lên nhúng tay tách ra, bởi vì đây là người quyết đấu tôn nghiêm. Vô luận là nhân vẫn là ma thú, lúc quyết đấu đều là sẽ không tiếp nhận người khác rút, như vậy quản chi là sống sót, cũng sẽ bị thụ khinh bỉ, tự thân càng hiểu ý cảnh có hà, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ngày sau tu luyện. Cũng bởi vì điểm này, chẳng sợ đàm gia người đã nhìn ra phi hổ trạng thái không xong, lại cũng không dám tiến lên hỗ trợ, chỉ có thể lo lắng vây tay dậm chân ở bên cạnh hô to cho phi hổ cố gắng. Lúc này mọi người nóng vội ngay cả Ngô Triệu mang theo Ngô ra một đám thiếu niên nam nữ ở một bên nói lời châm chọc đều không để ý tới, một đám chỉ lo nhìn chằm chằm phi hổ, liền nóng trông phi hổ nhất thiết không cần bại rồi. Bọn họ nhưng là gạt đàm song song ngầm cầm hảo an dụ dỗ phi hổ, thỉnh cầu phi hổ hỗ trợ đánh bại Ngô Triệu mang đến xích viêm lang, muốn kiếm Ngô Triệu kia nhất vạn kim tệ khoản thu nhập thêm cái này nếu là phi hổ thực sự có nguy hiểm. Bọn họ mất mặt thua nhất vạn kim tệ là tiểu đem đàm song song tâm can hại chết, ngày sau đàm song song khởi sướng tức giận đến bọn họ có thể hay không chịu được mới là đại chỉ cần vừa nghĩ đến đàm song song lánh lánh đạm đạm tính tình, còn có kia một thân tương. Đối bọn họ mà nói thập phần kinh khủng vũ lực trị, mọi người hỏa liền cảm thấy cả người rét run, hận không thể phá hư quy củ tiến lên đem xích viêm lang đánh chết, đem phi hổ cứu xuống mà cảm thấy đàm song song nhìn phi hổ vết thương trên người. Lửa giận lập tức xông lên đầu đỉnh, bỏ lại bị nàng kéo theo phong trào tranh giống nhau đàm phi vũ, tiện tay rút ra một chút giá vũ khí thượng trường kiếm, võ giả thất giai thực lực vận chuyển tới cực hạn, một kiếm bổ ngang, trực tiếp bước lui chính đuổi. Theo phi hổ cắn xích viêm lang. Xích viêm lang bị đàm song song trường kiếm bước lui sau, liền đem mục tiêu công kích từ trên người phi hổ chuyển rời đến đàm song song trên người, nó hai mắt xích hồng, đè thấp thân thể đối với đàm song song thấp giọng gào thét. Bày ra một bộ vận sức chờ phát động công kích tư thế.